Hôm nay, khi hắn gặp lại nữ tử yêu tộc, tự nhiên không khách khí, đem toàn bộ danh sách giao ra. Yêu tộc, mặc dù không tính là cường đại, nhưng trong đó bao hàm đủ loại linh cầm dị thú, số lượng phải dùng tới đơn vị trăm vạn mà tính. Cộng thêm yêu tộc đã sinh hoạt ở linh giới nhiều năm như vậy, số linh cốt nội đan tích trữ được cũng coi như không thể đếm được. Dù sao hắn cũng không yêu cầu quá nhiều, chỉ cần nữ tử này có thể đáp ứng hơn phân nửa số linh cốt, nội đan thì cũng coi như đã giúp hắn rồi. Nếu như vận khí tốt, tại vạn bảo đại hội sắp tới, nói không chừng có thể có được thu hoạch khác. Ngoài ra số tài liệu còn lại thì có thể từ từ mà tìm kiếm. Hàng Lập trong lòng tính toán như vậy, không chút hoang mang, quay trở lại cửa hàng tài liệu lúc trước. Trường Quỷ sớm đã chuẩn bị xong một cái trữ vật trạc, cùng kính chờ hắn ở đây rồi. Hàng Lập nhận lấy trữ vật trạc từ trên tay của Trường Quỷ, sau khi kiểm tra một chút, chân mày không khỏi nhíu lại. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, bên trong trữ vật trạc cũng không có bao nhiêu tài liệu hắn cần. Xem ra, đúng là cần phải tìm hỗ trợ thu mua trong thời gian dài. Hơi trầm ngâm một chút, sau khi trả cho Trường Quỷ một khoản linh thạch, hắn liền rời khỏi cửa hàng. Hắn cũng không có tiếp tục đi tới địa phương khác, mà trực tiếp hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng, hướng về khu vực chuyên môn phục vụ cho các tu sĩ cao cấp tại Thiên Nguyên Thành, là Tù Tiên Các. Mặc dù danh xưng là Tù Tiên Các, nhưng trên thực tế, Tù Tiên Các là do nhóm mười mấy tòa lầu các độc lập kiến tạo thành. Mỗi một tòa lầu các này đều có 13 tầng, thiết kế tinh mỹ, trang nhã dị thường, cách nhau hơn trăm trượng. Ngoài ra xung quanh mỗi tòa lầu các còn được thiết lập một tầng cấm chế cách ly lẫn nhau. Như vậy mà nói, lượng lớn tinh thạch hao phí mỗi ngày ở nơi đây, chẳng những không ít mà còn ngay cả tu vi không phải luyện hư trở lên, thì căn bản ngay cả tư cách ở lại cũng không có. Dĩ nhiên, Tù Tiên Các này thật ra cũng chính là nơi dành riêng cho tu sĩ luyện hư kỳ ở lại. Mặc dù vẫn cho tu sĩ hợp thể kỳ ở lại, nhưng trong trăm năm cũng không thấy được mấy người ghé qua. Cho nên, Hàng Lập tới đây cũng không có chút che giấu. Đứng trước mặt Trường Quỷ, trực tiếp để lộ ra một chút khí tức, khiến cho vị Trường Quỷ hóa thần này tự nhiên giật mình một trận. Ngay sau đó cùng kính đầy miệng, sắp xếp cho Hàng Lập một gian lầu cát tốt nhất. Ngoài ra, còn phái mấy thị nữ dung mạo xinh nhất tới phục vụ. Hàng Lập căn bản là không có ý tứ ở lại đây, nên hắn chỉ miệng cưỡng để cho đám thị nữ quét dọn lầu cát một phen, còn hắn thì tiến lên tầng cao nhất, ngồi xuống đả tọa. Sáng hôm sau, trong khi hắn đang ngồi trên bồ đoàn nhắm mắt đả tọa, bỗng nhiên hai mắt khẽ mở đồng, miệng lầm bầm mấy câu. Quả nhiên đã tới rồi. Bất quá, người này khí tức có chút xa lạ, tu vi cũng là hợp thể trung kỳ. Xem ra, cũng không phải là vì vị trí khách hành trưởng lão lúc trước. Xem ra, cũng không phải là vì thích trưởng lão lúc trước. Xem ra có chút ngoài dự liệu rồi đây. Kết quả, một lát sau, dưới lầu nhẹ nhàng truyền tới tiếng bước chân. Tiếp theo là thanh âm của một thị nữ, có pha chút khẩn trương truyền ra. Khởi bẩm tiền bối, có kim việt thiền sư của bổn thành bái phỏng. Kim việt đạo hữu ư, tốt, ta biết rồi, ta xuống ngay. Hàn Lập vừa nghe thấy cái tên này, trong lòng thoáng rùng mình, không lưỡng lự trả lời. Đối với hắn mà nói, trong số trưởng lão của Thiên Nguyên Thành, căn bản là hắn không biết mấy người. Nhưng vị Kim Việt Thiền Sư này chính là một trong hai vị tu sĩ phi thăng trong trưởng lão hội. Vị Kim Việt Thiền Sư này năm đó cũng là đại danh đỉnh đỉnh của nhân tộc. Chẳng qua, vị Thiền Sư này nghe nói xuất thân từ Phật Tông, quanh năm ở Bỉ Địa trong thành bế quan không mấy khi ra ngoài. Cho nên ngoài những người trong trường lão hội ra, thì cũng không có bao nhiêu người biết được gặp qua. Đại nhân vật như vậy mà bỗng nhiên tới đây, khó trách những thị nữ của Tù Tiên Các khẩn trương như thế. Bất quá hắn đã từng là đảm nhiệm một vị trí trong Thanh Minh Vệ. Cho dù không phải là vị Kim Việt Thiền Sư này, thì hơn phân nửa Thiên Nguyên Thành trường lão hội cũng sẽ phái người khác tới đây một chuyến. Hàng Lập nghĩ, một tay bấm quyết, ngoài thân linh quang chợt lóe, thân thể thoáng chút mơ hồ, không rõ. Tại đại sảnh lầu một, một vị tăng nhân, một thân đạm kim sắc cà sa, bộ dáng đang thưởng thức bức họa trên vách tường. Phía sau còn có mấy thị nữ đang đứng chờ một bên,

lão nạp cũng sẽ không đề cập tới. Hiện nay, đạo hữu tiến nhập Thiên Uyên Thành, nếu như sự tình quan trọng, thì bần tăng nguyện giúp đỡ phần nào. Kim Việt Thiền Sư đã rõ ràng được quyết định của Hàng Lập, bèn thở dài một hơi, cũng không nhắc lại lời mời nhập hội. Đa tạ nhà ý của Thiền Sư, lần này Hàng Mộ vào thành, chỉ cần mua một số tài liệu với xử lý một ít việc được người khác nhờ vả mà thôi. Hàng Lập chắp hai tay, lại khách khí trả lời. Thì ra là như vậy. Bất quá nếu như thật sự đạo hữu cần giúp đỡ điều gì, thì cứ việc đến tìm lão nạp. Trong Thiên Uyên Thành này, bần tăng tin rằng có thể hỗ trợ được phần nào. Kim Việt Thiền Sư gật gật đầu. Hàng Lập nghe qua, tự nhiên mở miệng cảm ơn không ngớt. Đoạn kế tiếp, Hàng Lập cùng vị Kim Thiền Sư này không hề đàm luận chìm phím, mà cùng nhau bắt đầu trao đổi một vài kinh nghiệm tu luyện tâm đắc. Hầu như đây là đề tài thảo luận hiển nhiên khi các tu sĩ hợp thể kỳ gặp gỡ nhau. Dù sao thì tu vi đạt được cảnh giới này như bọn họ, cơ hội như tu sĩ đã phải hao tổn công sức cả đời mới có thể đạt tới giới hạn cao nhất. Về phần các nghề phong thanh về tu sĩ đại thừa cùng độ kiếp kỳ thì căn bản chỉ là một chuyện khó mơ tưởng tới. Nhân tộc chỉ là một tộc rất nhỏ, vì vậy trong cả tộc cũng chưa chắc có được một hai vị. Cho nên dưới tình huống không có người chỉ điểm như vậy, những hợp thể kỳ tu sĩ cũng chỉ còn cách cùng nhau trao đổi nhằm tháo gỡ vài gút mắt trong quá trình tu luyện. Vị Kim Việt Thiền Sư này đã là tu sĩ hợp thể trung kỳ, bất quá chỉ còn cách cảnh giới hậu kỳ một bước chân thôi. Dĩ nhiên, về tu luyện tâm đắc phải hơn xa bị Thích Trưởng lão hợp thể sơ kỳ. Còn Hàng Lập, một thân thần thông quảng đại, chỉ tính tới công pháp song tu pháp thể là Phạm Thánh Chân Ma Công, đã khó tìm được người tu luyện giống như vậy. Vì vậy trong quá trình tu luyện, hiển nhiên có nhiều chỗ độc đáo hơn người. Trải qua một phen trao đổi, cả hai người đều cảm thấy thu được rất nhiều lợi ích. Vậy mà không ngờ đã đàm luận qua hết một ngày, một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Kim Việt Thiền Sư mới vui vẻ cáo từ. Hạng Lập vẫn ở lại đỉnh lầu, tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Mấy ngày kế tiếp, cũng không có thêm tu sĩ hợp thể nào ghé ngang qua. Xem ra, bọn họ không hẳn là đều bận rộn. Có khả năng nguyên do, nhờ Kim Việt Thiền Sư chuyển lời lại cho biết, hắn từ chối gia nhập Trường Lão Hội, nên cũng không có ai là làm chuyện dư thừa. Trải qua 6 ngày sau, đến ngày thứ 7 thì rốt cuộc người hắn chờ đã sắp tới. Hàng Lộc không cần đợi thì nữ và bầm báo, đã lập tức đứng lên rời khỏi tấm bồ đoàn, trực tiếp bay xuống. Vài thị nữ đang nhỏ giọng tán gẫu điều gì, vừa thấy thân hình Hàng Lập xuất hiện, liền hoảng sợ cùng tiến lên chào hỏi. Hàng Lập khoác tay áo rồi thản nhiên nói: "Các người hãy ra ngoài trước, vị khách ta chờ đợi cũng đã tới rồi, hãy mời nàng vào đây mau." Đám nữ tu trúc cơ kỳ vừa nghe Hàng Lập nói, lập tức cung kính tuân lệnh, đi ra khỏi cửa. Hàng Lập liền ngồi xuống trên chiếc ghế gia chủ. Quả nhiên một lát sau, đi theo một gã thị nữ tiến vào, chính là một nữ tử có khuôn mặt trắng nõn như ngọc đang bước tới. Dáng người nàng thon dài, mịn vần cùng trang làm sắc. Nàng này chính là vị Hứa tiên tử năm xưa. Rõ ràng tu vi đã đạt tới tiến giai hóa thần kỳ. Quả nhiên là hàng tiền bối, thật sự, tiền bối đã tiến giai lên hợp thể kỳ rồi. Hứa tiên tử mở miệng, nói lộ ra một tiếng nghi hoặc. Cơ hồ khuôn mặt Hàng Lập không hề thay đổi trong suốt mấy trăm năm qua. Nữ tử chỉ cần liếc mắt qua một cái, liền nhận ra chắc chắn là Hàng Lập, vội vàng chỉnh đốn trang phục, rồi thi lễ. Năm đó, Hàng Lập đối với nữ tử này vốn là hậu nhân của băng phách tiên tử từng có chiếu cố qua. Đôi khi trong quá trình tu luyện cũng có chỉ điểm đôi chút. Nàng này đối với Hàng Lập luôn luôn cung kính, trong thầm tâm cũng có chút cảm kích. Cho nên lúc mới vào thành không bao lâu, nghe đại hán Thanh Minh về cùng lão già râu ngắn nói qua, hiện tại Hàng Lập đang ở Thiên Uyên Thành và có việc cần gặp nàng, vì vậy lập tức đến ngay tổ tiên cát. Đương nhiên, liên quan đến sự tình Hàng Lập tiến dài lên hợp thể kỳ, sau khi nghe qua, nàng cũng rất kinh sợ và giật mình không thôi. Sự việc này nếu xảy ra đúng như vậy thì thật đúng là hết chỗ nói. Nhưng chính nàng vẫn chưa thấy tận mắt, nên trên đường tới nơi đây cứ mãi nghi vấn không thôi. Hiện tại, vừa gặp mặt, nàng liền cảm ứng ngay hơi thở cường hàn của Hàng Lập. tự nhiên trong lòng không còn chút hoài nghi. Lúc này vừa mừng vừa lo, vội vàng chắp tay ra mắt Hàn Lập. Đạo hữu, không cần đa lễ, ta cùng tiên tử xem như là người quen cũ rồi, hãy ngồi xuống cùng nói chuyện đi. Hàn Lập mỉm cười với vị hậu nhân này của Băng Phách tiên tử. Vạn bối xin tuân lệnh. Hứa tiên tử thoáng có chút chần chờ, sau đó liền cung kính nghe theo. Nàng ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên cạnh Hàn Lập. Lúc này, thị nữ dâng lên khay trà, bên trong có hai chén linh trà tỏa ra mùi thơm ngào ngát. Tất cả lui ra, không có lệnh của ta, không được cho ai tiến vào. Hàn Lập phân phó với thị nữ. Dạ vâng. Thị nữ ứng thanh tuân lệnh, kính cận, lùi ra ngoài. Lúc này, Hàn Lập mới phất tay, rồi đóng cửa lại. Nhất thời, cổng lớn của tòa lầu cát chợt lóe quần hào quang trăng sáng, kế tiếp chậm rãi từ khép cửa lại. Bốn phía trên vách tường không ngừng chớp động một tầng thanh quang. Tòa lầu cát lập tức được phát động cấm chế, tạo nên một tầng ngăn cách với gian đại sảnh. Làm sao nữ tử thấy tình hình như vậy, liền rùng mình, trên mặt cũng hiện ra vài phần ngưng trọng. Nếu không có chuyện bí ẩn cần phải bàn bạc, đương nhiên chẳng ai rảnh rỗi mà làm việc thừa thải này. Hứa đạo hữu, lúc này ta cần tìm ngươi, chẳng qua là muốn hỏi rõ ràng một chuyện. Tổ tiên của đạo hữu có phải thật sự là Băng Phách tiên tử hay không? Hàn Lập nghiêm sắc mặt hỏi. Băng Phách tiên tử, quả đúng là tổ tiên của vạn bối tuyệt không dám hư ngôn. Hứa tiên tử thoáng ngẩn ra, nhưng không chần chờ mà đáp ngay. Tốt, nếu như vậy, đạo hữu có lẽ là cũng biết được nơi ở của Băng Phách tiên tử tiền bối chứ. Ta có một chuyện cần phải đích thân gặp mặt tiền bối một phen. Hàn Lập thở nhẹ ra một hơi rồi chậm rãi nói. Gặp mặt tổ tiên ư? Vị nữ tử này nãy giờ còn đoán già đoán non, hiện giờ không khỏi ngạc nhiên. Sao vậy? Không lẽ đạo hữu cũng không biết lệnh tổ đang ở đâu hay sao? Hàn Lập nhướng mày. Tuy rằng vạn bối được truyền thừa huyết mạch từ tổ tiên, nhưng từ lúc được sinh ra, tổ tiên đã sớm mất tích suốt mấy vạn năm trước. Bất quá đã từng nghe qua trường bối trong tộc đề cập. Lúc ấy tổ tiên cũng vừa mới tiến giai lên hợp thể cảnh giới, thậm chí cũng được lời mời từ Thiên Uyên Thành trường lão hội. Sau đó trong một lần ra ngoài, từ đó trở về sau không còn nghe tung tích. Hứa tiên tử cười khổ nói. Thì ra là như vậy. Nếu như là như vậy, thật sự cũng khó có biện pháp khác. Hậu nhân của Băng Phách tiên tử, ngoài trừ Hứa đạo hữu ra, không biết còn có những người nào khác hay không? Hàn Lập thoáng trầm ngâm rồi lại dò hỏi. Không dám dối gạt tiền bối, đã nhiều năm trôi qua trước đây, tổ tiên Băng Phách tiên tử vốn chỉ truyền có mỗi một mạch hậu nhân. Hiện giờ đã bị chia làm mười mấy chi lớn nhỏ bất đồng rồi. Thậm chí trong đó còn có người dựa vào công pháp của tổ tiên lưu lại mà kiến tạo ra hai tiểu tông môn. Nhưng nếu nói về huyết mạch truyền thừa, chắc chắn Hứa gia ta đích thực là huyết mạch hậu nhân chính thống nhất. Ngay cả toàn bộ gia tộc từ xưa tới nay cũng đều được truyền thừa trực tiếp từ tổ tiên. Sau một lúc chần chờ suy nghĩ, do cảm giác được Hàn Lập dường như có chút quan hệ sâu xa đối với Băng Phách tiên tử, nên nàng này cũng không ngần ngại nói thẳng ra. Vậy gia tộc Hứa gia hiện tại do ai làm chủ? Có phải chính là đạo hữu hay không? Hàn Lập bỗng nhiên cười hỏi. À, tiền bối à, nghe nói đùa rồi. Đương nhiên không phải rồi. Tuy rằng Hứa gia chúng ta không phải là một chân linh thế gia, nhưng ở trong Thiên Nguyên cảnh cũng có chút danh tiếng. Tộc trưởng hiện nay chính là gia phụ. Ngoài ra trong tộc còn có vài vị thúc tổ nữa. Hứa tiền tử có chút do dự, liền mở miệng nói. Ánh mắt Hàn Lập chớp động, tay vẫn về cầm rồi nhẹ nhàng cười. Nếu như vậy, có thể ta sẽ tới Quý gia tộc để bái kiến lệnh tôn. Đạo hữu không ý kiến chứ? Nếu như tiền bối nguyện ý ghé thăm Hứa gia, đương nhiên đây chính là vinh hạnh của gia tộc. Chỉ có điều hàng tiền bối có thể tiết lộ một chút sự tình bên trong được hay không? Nữ tử sợ run một hồi lâu mới có chút do dự hỏi ra một câu. Người không cần lo, chẳng qua là ta được người nhờ phải chuyển giao một vật cho Băng Phách tiên tử đạo hữu, hoặc là hậu nhân trực hệ huyết mạch của nàng. Nếu hiện tại Hứa gia các người chính là một chi rất gần với Băng Phách tiên tử, ta sẽ lập tức đích thân giao vật ấy cho tộc trưởng Hứa gia. Hàn Lập cũng không có ý gì, thản nhiên trả lời.

Tất nhiên các thế lực khác cũng sẽ có những tính toán riêng. Thiện Nguyên Thành chúng ta cũng khó đòi hỏi được gì. Chỉ còn cách làm theo dự tính ban đầu. Theo đó, trong ngày đầu tiên xảy ra tranh đấu, hãy đem hết những tòa thành trì cũ kỵ mà hủy bỏ cấm chế, rồi chuyển những phàm nhân trong tộc gần đó lưu trú vào trong những tòa thành thị to lớn. Mặt khác, điều động đám tu sĩ thông thạo công pháp thuộc tính thổ, tiến hành xây thêm vài tòa thành trống không để sẵn. Trước mắt, chúng ta cũng chỉ có thể tương trợ đối với phàm nhân ở một vài khu vực xung quanh mà thôi. Ngón tay của Bạch Bào lão già khẽ nhịp xuống ghế, ánh mắt chợt lóe rồi nói: "Thời gian chấm dứt ma kiếp càng sớm càng tốt, nhưng cũng nên chuẩn bị sớm cho tốt chứ. Tuy rằng chúng ta dựa vào cấm chế pháp trận, nhưng tốt nhất vẫn nên chiêu mộ thêm nhiều thủ vệ cao giai tu sĩ. Dù sao trong trận đại kiếp nạn này, chỉ cần bọn ta có thể chống đỡ được mấy đợt công kích mạnh liệt thôi. Quan trọng nhất là lúc mới bắt đầu bùng nổ tranh đấu. Lúc đó, ma tộc cũng sẽ không liều mạng mà tiến sâu vào, cố gắng tạo nên tình huống giằng co. À, Bảo Đào Hữu, trong tộc của ta mấy trăm năm sắp tới, khó có người nào sẽ tiến giai hợp thể kỳ. Ta muốn nhờ Đào Hữu để ý xem, trong yêu tộc các ngươi, có ai sắp đột phá bên cạnh, tiến vào hợp thể hay không?" Bạch Bào lão già vừa đổi tay, bỗng nhiên hướng về đại hán mặt vàng, rồi mới nói: "Không thành vấn đề. Trong tộc của các vị đại vương yêu tộc của chúng ta, đích xác dự trướng có mấy tên có thiên phú kinh người, rất có hy vọng sẽ sớm tiến giai lên hợp thể kỳ." Đại hán kim sắc gật đầu, trầm giọng đáp: "Nói đến chư vị đồng đạo của yêu tộc, Cốc Mộ có một câu, không biết có nên hỏi Ngân Quang đạo hữu hay không?" Bạch Bào lão già thoáng do dự một chút, rồi hướng về nữ tử mang mặt nạ hỏi một câu: "Thiếp thân cùng Cốc huynh đã có giao tình nhiều năm như vậy, có chuyện gì mà không hỏi được chứ?" Nữ tử mang mặt nạ lấy làm lạ trả lời: "Nếu như tiền tử đã nói như vậy, là phu liền nói thẳng ra, không biết hiện tại Ngao Khiếu tiền bối của quý tộc vẫn mạnh khỏe chứ?" Bạch Bào lão già ngóng nhìn nữ tử rồi chậm rãi hỏi qua: "À, ta tưởng chuyện gì, thì ra Cốc huynh quan tâm tới sự tình của Khao Khiếu lão tổ tông. Ta không hiểu tại sao ở nơi đây vốn đầu chỉ có một mình ta là trưởng lão yêu tộc đâu, vì sao lão hữu lại tìm đúng thiếp thân để hỏi chứ?" Nữ tử mang mặt nạ vốn đang sửng sốt, nhưng chuyển ánh mắt nhìn lướt qua Hắc Bào đại hán rồi khẽ cười nói: "Ngân Quang tiên tử đã biết rõ lý do lại còn cố ý hỏi như vậy. Tuy rằng xuất thân của tiên tử vốn không phải là Ngân Nguyệt Lan tộc, nhưng cũng có chút quan hệ với Ngân Nguyệt Lan tộc. Năm xưa cũng đã từng bái làm môn hạ của Ngao Khiếu tiền bối cả nghìn năm, cho nên ta nghĩ muốn hỏi thăm tình hình gần đây nhất của Ngao Khiếu tiền bối. Đương nhiên đây chỉ có đạo hữu là rõ ràng nhất thôi." Hắc Bào đại hán nhíu chân mày rồi thản nhiên nói: "Yên đạo hữu nói vậy không sai chút nào. Không dám dối gạt Ngân Quang đạo hữu, từ hơn 3.000 năm trước từng trông thấy qua một lần Ngao Khiếu tiền bối xuất hiện ở Cửu Vân Sơn. Từ đó về sau ta không còn nghe bất kỳ tin tức nào. Trước mắt mà kiếp sẽ giáng xuống, thân là một trong hai vị đại thừa kỳ của hai tộc Nhân Yêu, chắc chắn là Ngao Khiếu tiền bối khó tránh khỏi lo lắng." Bạch Bào lão già thần trọng hỏi. Vừa nghe qua lời nói của lão già, mấy người khác cũng đều chớp động ánh mắt nhìn về nữ tử mang mặt nạ, hiển nhiên cũng quan tâm giống như vậy. Còn nữ tử đó trong đôi mắt xinh đẹp hiện ra một tia do dự, sau một lúc mới bất đắc dĩ trả lời: "Ta biết chưa bị lo lắng chuyện gì rồi. Đích xác hai tộc Nhân Yêu chúng ta dù cho trải qua thời gian dài sinh sống yên ổn trên linh giới, cũng không có mấy người vượt qua trên 20 lần đại thiên kiếp. Vậy mà mấy mươi năm trước, lão tổ tông đã đổ qua lần đại thiên kiếp thứ 21, do đó không ít đạo hữu đều lấy làm lo lắng. Dù sao hai tộc chúng ta còn có lão tổ tông cùng với Mạc tiền bối, chính là những tồn tại trụ cột mới có thể giúp cho hai tộc bảo trụ an ổn từ trước tới nay. Các vị đạo hữu hãy yên tâm, lão tổ tông Ngao Khiếu vẫn chưa lần nào gặp rủi ro trong các kỳ đại thiên kiếp. Chỉ có điều do lần độ kiếp này bị hao tổn nguyên khí, nên sau đó vẫn phải bí mật bế quan." "Thật sao?" Hắc Bào đại hán nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Đều là trưởng lão của yêu tộc, nên tự nhiên hắn so với đám người Bạch Bào lão già càng thêm quan tâm tới vị lão tổ đại thừa kỳ. Bạch Bào lão già cùng với đám tăng nhân đồng thời nhẹ nhàng thở dài.